Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay, tiếng động phát ra nhanh chóng thu hút được sự chú ý của bọn yêu ma bí ẩn. Sư phụ Cương như đã biết trước được sự tấn công bất ngờ, ông liền đè đầu Tiểu Hào xuống, miệng còn cảnh báo cho mấy người xung quanh cẩn thận. Vừa dứt lời, một chiếc chuông đồng to được buộc bởi một sợi dây xích to lao thẳng tới chỗ của mọi người, rồi đập mạnh xuống tảng đá, khiến đá nứt ra thành mảng. Cũng may mọi người đã kịp thời né tránh, nên cũng không có ai bị thương hay mất mạng. Đằng sau là một tên mặc đồ đen, khuôn mặt thì quái dị, đang cầm trên tay sợi xích to xoay xoay nhắm thẳng đến mọi người, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Khuôn mặt hắn để lộ vài vết thẹo, nhìn rất cỡ cán. Hỏi ra mới biết hắn chính là tên trạm thủ lường xanh, với sợi xích buộc một cái chuông đồng to, lúc nào cũng đầy máu tươi tanh hôi. Sư phụ Cương nhìn hắn bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, miệng nghiêm nghị ra lệnh cho Tiểu Hào tấn công. Nghe lệnh, Tiểu Hào thủ thế hào hứng xông tới, mở màn cho trận đánh nhau tiếp theo. Trạm thủ vùng xích để chiếc chuông lao thẳng đến nhóm sư phụ Cương. Ở giữa chuông còn có thêm vài lưỡi sao nhọn hoắt, là vũ khí khiến cho bao nhiêu cái đầu người phải rơi xuống. Sư phụ Cương lúc này cũng để lộ khả năng của bản thân, ông vùng chân phản đòn, đã văng cái chuông vàng của trạng thủ bảo vệ đồ đệ của mình. Tiểu Hào và Tiểu Sang nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nhanh chóng lách người nhường chỗ cho sư phụ Cương thể hiện. Sau đó Tiểu Hào ôm lấy Tiểu Sang, đưa cậu sang lánh nạn ở một địa điểm khác an toàn hơn. Không ngờ trên đường đi, cả hai huynh đệ lại tiếp tục gặp phải một tên khác cản đường. Nhóm người của trạng thủ thấy Tiểu Hào, Tiểu Sang đang đi tới, liền vung xích tấn công cả hai. Nhưng Tiểu Hào đã kịp thời nhìn thấy đòn tấn công kia của hắn. Khi thấy sợi xích của hắn đang lao tới mình, Tiểu Hào liền lập tức ngã người ra sau, không để cho chiếc chuông vàng này nút trở lấy đầu mình. Sau đó khi thấy sợi xích này yếu lực, anh mới thẳng tay chụp lấy sợi xích khống chế. Vì sự thiếu cảnh giác của mấy tên trạng thủ mà Tiểu Hào có thể dễ dàng phản đòn, anh cầm chắc lấy sợi xích rồi giật mạnh nó từ tay của tên thuộc hạ trạng thủ, khiến hắn không kịp phản ứng. Kết quả hắn bị giật mạnh về phía trước, lao thẳng đến trước mặt của Tiểu Hào. Lúc này anh chỉ cần nhẹ nhàng tung một cước thật mạnh từ đôi chân dài của mình vào ngay giữa mặt hắn, khiến hắn hộc cả máu. Những tên thuộc hạ khác thấy đồng bọn của mình bị tấn công, bèn lao tới bao vây Tiểu Hào trả đũa. Tiểu Hào cũng chẳng vừa, anh cầm lấy sợi xích của tên lúc nãy, lấy nó làm thứ phản công với bọn yêu ma này. Anh học theo bọn chúng, cầm chắc sợi dây xích quay vạch vào lấy oai. Không ngờ sức nặng của chuông vàng khiến cho anh khó mà điều khiển được, đập mạnh chuông vàng vào đầu, đầu điếng ôm đầu ngồi trên đất. Tiểu Giang thấy vậy mà hốt hoảng hô lên. Đám người của trạm thủ lúc này lợi dụng thời cơ, thấy Tiểu Hào không để ý, bèn ném chuông vàng về phía anh mà tấn công. Cũng may Tiểu Giang đứng từ xa nhìn thấy, cậu liền lập tức lao đến, vùng chân đá văng chuông vàng của yêu ma giải cứu Tiểu Hào. Nhưng với sức lực yếu kém của một cậu bé mà Tiểu Giang cũng không giúp được gì nhiều, nhất là khi bọn người trạm thủ chỉ dồn hết sự tấn công đó cho Tiểu Hào, khiến cho cả hai gặp khó khăn. Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, bắn thẳng về phía sợi xích của bọn trạm thủ giải vây cho Tiểu Hào. Tiểu Hào theo phản xạ và lập tức cúi đầu xuống. Đợi khi anh có thể bình tĩnh, liền theo tiếng súng mà quay người lại nhìn thử, thì đã thấy Lý Trịnh đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm chắc hai khẩu súng lục nhắm thẳng vào bọn lưu manh, khiến cho Tiểu Hào, Tiểu Sang ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.